Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được đầu đau quá a, gặp phải Hồng Hà quận chúa sau hắn thậm chí có bệnh nhức đầu. Hy vọng Ngụy Vương vụ án mau chóng tới, sau đó làm cho hắn khai sam pên thả bánh pháo vui vẻ đưa tiễn Hồng Hà quận chúa đi. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn Hồng Hà quận chúa liếc mắt một cái, nói, kia nhìn thấy liền nhìn thấy thôi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan là cố ý. Hiện tại Sở Ngọc Ương chỉ có thể vui mừng, hảo tại không có những người khác nhìn thấy. Triệu Hình Đoan lôi kéo hắn tiếp tục đi tới cửa, Sở Ngọc Ương ma ma thẳng thẳng cùng, bọn họ đến cửa lớn trước mặt. Hồng Hà quận chúa vẫn là kia phó trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hồng Hà quận chúa vừa nãy nghe nói Đoan Vương ra cùng Sở đại nhân liền đi ra cửa, trong lòng thất lạc, nàng cũng không dám đi ra ngoài tìm, vạn nhất hung thủ thực sự là muốn giết nàng, nàng rơi xuống đơn nên làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm, cho nên chỉ có thể ở trong phủ chờ bọn họ trở về. Hồng Hà quận chúa một hồi hỏi thăm một chút Đoan Vương ra cùng Sở đại nhân hồi có tới không? Sau đó lại để cho người hầu đi ra bên ngoài trông coi, nhìn thấy bóng người sẽ trở lại bẩm báo. Cho nên Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan còn không có tiến vào đại môn, Hồng Hà quận chúa trước hết chạy ra nghênh tiếp. Bất quá Hồng Hà quận chúa hiển nhiên bị nàng nhìn thấy tình cảnh đó cấp chấn kinh rồi. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên cùng Sở Ngọc Ương đang hôn. Sau khi khiếp sợ, Hồng Hà quận chúa tâm lập tức bể vô số mảnh. Hồng Hà quận chúa tuy rằng tuổi không lớn lắm, bất quá nàng tại trong vương phủ lớn lên, Ngụy Vương cùng Ngụy Vương thế tử cũng không phải không gần nữ sắc, còn đều là phi thường háo sắc loại hình. Trong hậu viện nữ nhân nhiều vô số kể, đương nhiên còn có mấy nam nhân, so với Sở Ngọc Ương dung mạo xinh đẹp chỗ nào cũng có. Hồng Hà quận chúa từ nhỏ nhìn lớn lên, hiểu chuyện bắt đầu cũng không cảm thấy được kỳ quái, nàng chính là không nghĩ tới, Đoan Vương gia cùng Sở Ngọc Ương chuyện gì xảy ra loại quan hệ này đâu. Hồng Hà quận chúa nỗ miệng, một mặt muốn khóc biểu tình. Cha nàng vốn là muốn cho nàng gả cho Triệu Hình Đoan. Bất quá Hồng Hà quận chúa cảm thấy được Đoan ca ca quá nghiêm túc. Tuy rằng dung mạo rất anh tuấn, bất quá có chút hù người. Sau đó gặp Sở Ngọc Ương, nàng hiển nhiên càng yêu thích Sở Ngọc Ương. Đối Sở Ngọc Ương hảo cảm độ tăng cao. Dù sao Sở Ngọc Ương có thể cùng nàng chơi đến một chỗ đi. Kết quả hiện tại, cựu ái cùng tân hoan kỳ thực sớm ở cùng một chỗ, đối Hồng Hà quận chúa đả kích quả thực. Sở Ngọc Ương đi tới gần nhìn lên, đầu càng đau, nhân gia tiểu cô nương đều muốn khóc. Bọn họ còn muốn hỏi một chút đề tài đây, khóc hỏi thế nào a? Sở Ngọc Ương lập tức trừng Triệu Hình Đoan vài lần, cho hắn nháy mắt, làm cho hắn đi hóng người. Triệu Hình Đoan một tấm mặt người chết cũng không có thay đổi, cũng không mở miệng, trái lại lôi kéo Sở Ngọc Ương vào cửa. Sau đó hướng gian phòng của mình đi. Đi đâu a? Sở Ngọc Ương nóng nảy nói. Hắn bị Triệu Hình Đoan lôi kéo đi, ngượng ngùng liếc mắt nhìn sau lưng Hồng Hà quận chúa. Kết quả Hồng Hà quận chúa dĩ nhiên dập khuôn từng bước cùng, một mặt phi thường dáng vẻ ủy khuất. Sở Ngọc Ương. Ba người vào phòng, Triệu Hình Đoan liền lôi kéo Sở Ngọc Ương ngồi xuống, nói, Ngọc Ương có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồng Hà quận chúa trên miệng ngỏng lên đến có thể treo móc chiếc lọ, cũng không ngồi xuống, chỉ vào Triệu Hình Đoan mũi, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi nói ngươi có phải là yêu thích hắn? Sở Ngọc Ương, cô nương ra ra sao lại như vậy không thận trọng? Triệu Hình Đoan nghe cũng không khí cũng không giận, trái lại khó được cùng Hồng Hà quận chúa có cùng ý tưởng đen tối, mỉm cười nhìn Sở Ngọc Ương nói, ta cũng muốn nghe ngươi nói, ngươi cùng xem náo nhiệt gì? Sở Ngọc Ương nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Triệu Hình Đoan lặng yên không tiếng động thân thủ đến Sở Ngọc Ương trên eo, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai lần, ghé vào lỗ tai hắn đè lên âm thanh hỏi, không thích ta? Sở Ngọc Ương một cái giật mình, cảm giác nửa bên eo đều đã tê dần, suýt chút nửa thân thể lệch đi liền té xuống ghế tựa đi, vậy thì mất mặt. Ban ngày ban mặt, còn có Hồng Hà quận chúa ở đây, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên công nhiên sử dụng mỹ nhân kế, thật sự là quá phạm quy. Sở Ngọc Ương nhìn Hồng Hà quận chúa một bộ nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế, thẳng thắn cắn răng một cái, nói, ta là yêu thích hắn. Triệu Hình Đoan vừa nghe hài lòng, đem hắn cầm một nhóm lăng, lúc này ngược lại là không có trực tiếp hôn lên Sở Ngọc Ương trên môi, mà là tại hắn trên trán hôn một chút, hình như là thường giống nhau. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, nha nha một tiếng sẽ khóc, hai cái tay lau nước mắt, khóc được kêu là một cái xôi trào mãnh liệt. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nói, ngươi đem người chiêu khóc, ngươi đi hóng người. Triệu Hình Đoan không phản đối, nói, làm cho nàng khóc được rồi liền không khóc. Ngươi làm sao dỗ hài tử? Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan thực sự quá sẽ không dỗ hài tử. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, nếu như là con của chúng ta, ta sẽ hảo hảo dỗ. Phi phi phi. Sở Ngọc Ương lập tức đem người cấp đẩy ra, nói, nam sinh tử là không phù hợp suy lý quá trình. Hồng Hà quận chúa nhìn lên, nàng khóc đều không người hống, khóc liền hung tàn hơn, hí lên lực kiệt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đứng lên liền muốn đi hống Hồng Hà quận chúa, bất quá hắn bị Triệu Hình Đoan một cái liền cấp kéo lại, đứng lên liền ngồi xuống. Triệu Hình Đoan liền lên tiếng, âm thanh rất nhạt nói, lại khóc liền đem ngươi đưa đến trong cung đầu đi. Hồng Hà quận chúa tiếng khóc im bặt đi, bất quá vừa nãy khóc quá hung ác, cho nên có chút đà cách, ngậm miệng vừa kéo vừa kéo. Kia ủy khuất muốn chết ánh mắt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cảm thấy được vẫn là Triệu Hình Đoan có biện pháp a, dĩ nhiên chỉ dùng một câu nói, liền đem Hồng Hà quận chúa cấp chế trụ. Hồng Hà quận chúa ủy khuất trừng mắt, nói, hắn là nam nhân a, tại sao ngươi yêu thích hắn không thích ta? Hắn lẽ nào tốt hơn ta xem sao? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền nhảy dựng lên cấp Hồng Hà quận chúa điểm cái khen, nhà hắn Đoan Nhi đương nhiên là nghiêng nước nghiêng thành, chút nào không làm giả nói. Chính là so với Hồng Hà quận chúa cái này 14, 15 tuổi còn không có làm sao Trương Khai tiểu nha đầu cuộn phim đẹp mắt a. Bất quá Sở Ngọc Ương nhìn lên Hồng Hà quận chúa vẻ mặt này, vẫn là biệt nhiệt trong chảo dầu dội nước lạnh, nói, không không, quận chúa, yêu thích chuyện như vậy, là miễn cưỡng không được, nhưng thật ra là một loại duyên phận. Triệu Hình Đoan nghe đến hắn nói duyên phận liền cảm thấy buồn cười, thân thủ có tại hắn trên eo bóp nhẹ một chút. Sở Ngọc Ương chính nghiêm mặt, ngự trọng tâm trường mô dạng, kết quả trên eo một ngứa, suýt chút nữa liền phá công. Hồng Hà quận chúa nói, ta yêu thích ngươi a, ngươi không thể yêu thích ta sao? Sở Ngọc Ương, tiểu cô nương ra ra, nói chuyện thẳng như vậy bạch nhiều không êm tai a. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến chính mình cũng không biết làm sao trả lời nàng. Triệu Hình Đoan trong cổ họng phát ra a cười lạnh một tiếng, nói, Sở đại nhân, Hồng Hà quận chúa đang hỏi ngươi lời nói, tại sao không trở về đáp? Sở Ngọc Ương hoành hắn liếc mắt một cái, quả thực e sợ cho thiên hạ bất loạn. Không đúng a, lúc thường e sợ cho thiên hạ bất loạn không phải chính mình à? Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng nói, không không, Hồng Hà quận chúa ngươi hiểu lầm, kỳ thực ngươi chỉ là yêu thích cùng ta chơi du hí mà thôi, cảm giác như vậy là bằng hữu. Kỳ thực ta là rất nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, thật sự. Hồng Hà quận chúa nói, không muốn với ngươi làm bằng hữu, ta muốn làm thê tử ngươi. Sở Ngọc Ương muốn khóc, Triệu Hình Đoan cười càng lạnh hơn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình hiện tại đang ở vào băng hỏa hai tầng hoàn cảnh, nhiệt tình như lửa Hồng Hà quận chúa, còn có lạnh lẽo đến tận xương Triệu Hình Đoan vương gia, quả thực muốn giết chết hắn. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nhất thời hào hùng vạn trượng bộ dáng, nói, Hồng Hà quận chúa, cứ như vậy nói cho ngươi đi, ta đã có Đoan Nhi, ta không thể bội tình bạc nghĩa, ta muốn cùng Đoan Nhi ở chung với nhau, cho nên ngươi. Hồng Hà quận chúa ủy khuất vô cùng, nàng vốn là muốn chừng liếc mắt một cái Triệu Hình Đoan, không xem qua hạt châu không xoay qua chỗ khác, nàng không dám. Hồng Hà quận chúa làm sao cùng giãy giụa, nói, nhưng là, Đoan ca ca không chừng không thích ngươi. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy dựng lên. Triệu Hình Đoan đem người ôm, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, nói, Hồng Hà quận chúa mời đi ra ngoài, ta sẽ để Ngọc Ương biết đến ta có nhiều thích hắn. Tại sao muốn ta đi ra ngoài mới được? Ngươi không dám làm người khác mặt nói yêu thích hắn sao? Hồng Hà quận chúa nói. Sở Ngọc Ương đỏ mặt, cái cổ cùng lỗ tai cũng liền đỏ lên. Vừa nãy Triệu Hình Đoan lời nói ám muội, hơn nữa ngón tay luôn luôn tại hắn trên eo trượt đến trượt đi, hiển nhiên là trong lời nói có chuyện ý tứ, không phải đơn thuần Hồng Hà quận chúa có thể hiểu được. Sở Ngọc Ương dám khẳng định, Hồng Hà quận chúa vừa ra khỏi cửa, chính mình nhất định sẽ bị vứt lên giường. Triệu Hình Đoan căn bản không dự định nói, hắn là muốn thân thể lực lượng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, chuyện này, chúng ta là không cần nói chuyện. Ngược lại kết quả chính là như vậy. Hồng Hà quận chúa, thiên nhai nơi nào không có thơm, không chừng xuất môn ngươi một té ngã, có thể chàng tiến vào một cái tổng tài trong lồng ngực. Sau đó hai người các ngươi có thể tương thân tương ái. Hồng Hà quận chúa kỳ quái nói, tại sao muốn xuất môn té ngã? Rất mất mặt a. Sở Ngọc Ương nói, ta liền đánh so sánh, chuyện này chấm dứt ở đây, chúng ta vẫn là đến đàm luận vu án đi. Hồng Hà quận chúa nhắc tới vu án, liền nói, các ngươi tra được cái gì sao? Sở Ngọc Ương hỏi, quận chúa, ngươi có phát hiện hay không thế tử cùng Ngụy Vương quan hệ không đúng lắm sự tình? Hồng Hà quận chúa thổi phù một tiếng liền bật cười, nói, chính là muốn hỏi ca ca ta cùng cha ta có hay không cãi nhau các loại sao? Sở Ngọc Ương gật đầu. Hồng Hà quận chúa nói, đương nhiên là mỗi ngày ầm ĩ. A, Sở Ngọc Ương có chút giật mình. Hồng Hà quận chúa nói, cha ta chỉ một mình ta nữ nhi, ca ca ta là thân ca ca, sau đó hợp lý tử thượng huynh đệ còn có 4 cái. Ngươi cũng biết, cha ta yêu thích nữ nhân, trong hậu viện không có danh phận nữ nhân cũng rất nhiều, không biết có bao nhiêu nhi tử không có thượng bàn bạc. Theo Hồng Hà quận chúa từng nói, Ngụy Vương nhi tử đông đảo, nhận tổ quy tông, thêm vào thế tử tổng cộng liền 5 con trai, còn lại còn có bao nhiêu không được biết rồi. Bởi vì thế tử là trưởng tử liền là con trai trưởng, thân phận cao nhất, trong ngày thường người khác cũng không dám trêu chọc hắn. Bất quá Ngụy Vương thế tử xác thực không có gì tài hoa, chỉ biết ăn nhậu cờ bạc, trong ngày thường tổng là ăn chơi chè chén, làm cho thật là nhiều người đến cửa vương phủ đến kêu oan, nói thế tử liền cưỡng đoạt dân nữ hoặc là cưỡng ép vũ nhục nhà ai thê tử. Ngụy Vương đối với cái này rất tức giận, bất quá không thời gian nhiều quản hắn, cũng liền tùy tiện trừng phạt một chút. Bất quá sau đó liền bết bát hơn, có một lần Ngụy Vương thế tử bị giam cấm đoán, không cho xuất môn phòng ngừa hắn ăn chơi chè chén. Kết quả Ngụy Vương thế tử liền âm thầm vào Ngụy Vương trong hậu viện đi, đem Ngụy Vương tiểu thiếp cấp ngủ. Từ đó về sau, Ngụy Vương thế tử liền nếm trải ngon ngọt. Cha hắn trong hậu viện, đó cũng đều là 1000 người mới chọn được một người mỹ nữ. Hắn thời điểm trường âm thầm vào đi chơi vui mừng. Có tiểu thiếp là cô quạnh khó nhịn, chủ động theo thế tử. Bất quá có cũng không phải là tự nguyện. Thế nhưng bị vũ nhục cũng không tiện lộ ra. Sợ Ngụy Vương phát hiện trái lại muốn xử đưa các nàng. Sau đó Ngụy Vương vẫn là phát hiện, tức giận đến gần chết, đem Ngụy Vương thế tử cấp quất một trận. Sau đó hai người quan hệ liền không thế nào hảo. Qua một quãng thời gian, Ngụy Vương liền cấp mấy con trai phân phối việc xấu, kết quả thế tử liền phân đến kém cỏi nhất. Thế tử cảm thấy được chính mình là con trai trưởng, thân phận cao nhất, vốn là tưởng tốt nhất tối màu mỡ việc xấu, không ao ước căn bản không phải chuyện như vậy. Đã như thế thế tử lại bị mấy cái huynh đệ lén lút cấp cười nhạo, cảm thấy được hắn đã không được coi trọng, cũng đều rất xem thường hắn, thế tử thì càng là sống khí. Hồng Hà quận chúa nói, ngược lại chính là như vậy đi, cái khác cần phải liền không có gì, cái khác ta cũng không biết. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, sắp trời tối, chúng ta trước đi Ngụy Vương phủ đi, quận chúa cũng cùng đi. Hồng Hà quận chúa kinh ngạc nói, các ngươi muốn mang ta đồng thời tra án sao? Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Hồng Hà quận chúa ngay lập tức liền cùng bọn họ đi. Ra cửa muốn cưỡi ngựa, Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương lên ngựa. Hồng Hà quận chúa nhìn cao đầu đại mã, nói, ta làm sao bây giờ a? Triệu Hình Đoan nói, quận chúa không biết cưỡi ngựa. Hồng Hà quận chúa quyết miệng, sau đó không lên tiếng, chính mình bò lên trên mã đi. Sở Ngọc Ương lòng nói không thể a, nguyên lai Hồng Hà quận chúa đều sẽ cưỡi ngựa, xem ra chính mình cần phải đi học kỹ thuật cưỡi ngựa, không thì sẽ bị người ta chuyện cười. 3 người nhanh chóng hướng Ngụy Vương phủ đi, đến cửa thì có thập lục vệ phủ người tới rồi bẩm báo. Thị vệ nói, Đoan Vương gia, Sở đại nhân, Ngô thị đã bị nắm về. Sở Ngọc Ương vỗ tay nói, cẩn thận, Ngô thị tìm được, vậy thì quá tốt rồi. Đem mọi người cùng gọi vào Ngụy Vương thế tử gian phòng đi thôi, chúng ta đi đồng thời tìm hung thủ. Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, nói, ngươi đã biết hung thủ là người nào? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, dĩ nhiên. Thị vệ vừa nghe, không dám thất lễ, nhanh chóng liền đi đem người toàn bộ đều tập trung vào Ngụy Vương thế tử bên ngoài phòng, sau đó liền điều người đến, ở xung quanh bày xuống cảnh giới, để tránh khỏi hung thủ đào tẩu. Ngô thị cũng ở trong đó, bất quá trên tay nàng mang gông xiềng giống nhau đồ vật, xem ra là vì không cho nàng tái đào tẩu. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan lại đây thời điểm, mọi người đã đến đông đủ, đều nhìn bọn họ, chuẩn bị nghe phân tích án tình. Trương Thị nói, Sở Đại Nhân a, hung thủ là không phải cái này Ngô Thị, nàng là thế nào giết người đào tẩu? Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ biết là nàng là thế nào đào tẩu. Ngô Thị tự hồ có chút sợ sệt, cúi đầu không nói, có chút nản lòng thoái chí bộ dáng. Sở Ngọc Ương nói, Ngô Thị rất thông minh, nàng hóa trang thành Hồng Hà quận chúa dáng dấp, thừa dịp loạn ly khai. Còn Ngô Thị tại sao đào tẩu, này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, cần thiết hỏi bản thân nàng. Trương Thị xem Sở Ngọc Ương thái độ, nói, lẽ nào hung thủ không phải nàng? Sở Ngọc Ương nói, hung thủ xác thực liền tại chúng ta trong đó, bất quá cũng không phải Ngô Thị, bởi vì dùng thân phận của nàng tới nói, hành hung có chút khó khăn. Trương Thị hội sở, nàng không có giết người, kia vì sao phải trốn đi? Sở Ngọc Ương liếc nhìn Ngô Thị hai mắt, nói, ngươi năn nỉ Ngụy Vương mang ngươi đến kinh thành đến, chính là vì chạy trốn sao? Ngô Thị thân thể run lên, hình như là bởi vì bị đoán trúng, có chút khiếp sợ lại có chút sợ sệt, rằng co nửa ngày, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Ngô Thị nhỏ giọng nói, ta không có giết người, Ngụy Vương cùng thế tử đều không phải ta giết. Sở Ngọc Ương nói, ta biết, kia ngươi vì sao phải trốn đi? Ngô Thị thấp giọng khóc thút thít, nói, ta không nghĩ tái lưu lại Ngụy Vương phủ bên trong. Thế nhưng thành Ngụy Vương nữ nhân sau, không thể sẽ rời đi, trước ta cũng có nghe qua, nhân gia nhượng ta đừng có mơ, nhất định là phải chết già ở Ngụy Vương phủ lý. Ta vẫn muốn làm sao mới có thể chạy trốn Vương phủ đi. Sau đó nghe nói Vương gia cùng thế tử muốn đi kinh thành, ta liền năn nỉ Vương gia mang ta cùng đi. Ta nghĩ người kinh thành sinh địa không quen, ta nhân cơ hội đào tẩu, bọn họ cũng không tiện bắt ta, cho nên. Trương Thị nghe cười lạnh, nói, ai u, được lắm thanh cao. Vương gia ngắn ngươi ăn vẫn là xuyên, ngươi còn muốn rời đi Vương phủ, thực sự là khôi hài đây. Ngươi chạy đi, còn không tươi sống chết đói. Ngô Thị đã khóc không thành tiếng, nói, ta là thật không chịu nổi. Vốn là ta cũng nghĩ như vậy, Vương gia tính xong không sủng ái ta, bất quá cũng không ngắn ta ăn mặc, coi như cả đời, cũng cứ như vậy trôi qua, ngược lại là không có gì. Nhưng là, thế tử hắn, Ngô Thị khóc suýt chút nữa ngất đi, đứt quãng nói, có một lần hơn nửa đêm, có người xông vào phòng của ta, ta tưởng tiến vào tặc, không nghĩ tới là thế tử. Thế tử hắn cưỡng ép sỉ nhục ta nghĩ gọi người lại bị hắn đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, đã. Hắn uy hiếp ta không cho ta nói ra, ta sợ sệt không dám nói, cũng không dám nói cho Ngụy Vương. Sau đó, nào nghĩ tới thế tử cách tam xoa ngũ liền nửa đêm sờ qua đến, ta thật sự là không chịu nổi, ta không nghĩ như vậy. Ngươi cái này lãng móng, không đàn bà không biết xấu hổ. Bỗng nhiên có người rít gào, xông lên liền ba ba đánh Ngô Thị hai cái vang dội miệng. Ngô Thị hai tay buộc, không có cách nào ngăn cản, lập tức liền bị phiến ngã trên mặt đất. Thị vệ sợ hết hồn, vội vàng đem người lôi kéo khai. Mọi người nhìn lên, cái này mạnh mẽ đánh người, nguyên lai là cái tỳ nữ. Lại không biết là hầu hạ nơi nào nữ tỳ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngô Thị nói thế nào cũng là nửa cái chủ nhân, nha hoàn đánh chủ nhân, càng là chưa từng nghe thấy. Kia tỳ nữ mặc quần áo vật liệu phi thường hảo, dĩ nhiên so với Ngô Thị mặc đều hảo. Trên tay mang cái này kim nhẫn, trong tay còn nắm phía kia thêu công tinh xảo khăn, chính khí đến đỏ cả mặt. Chính là trước đi ra chỉ chứng Ngô Thị cái kia hoa phục tỳ nữ. Hoa phục tỳ nữ còn rít gào lên, nói, không đàn bà không biết xấu hổ, chính ngươi câu dẫn thế tử, không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Dĩ nhiên còn kẻ ác cáo trạng trước, ta xem chính là ngươi giết thế tử. Ngô Thị vừa nghe khóc càng hung ác, đánh khóc thút thít nghẹn nói, ta liền biết sẽ như vậy, người khác nghe nhất định sẽ cảm thấy được ta không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, câu dẫn thế tử, e sợ phải đem ta ngàn đao bầm thây. Ta đây mới muốn chạy trốn, không nghĩ tái lưu lại trong Vương phủ. Thế nhưng Vương gia cùng thế tử, đích đích xác xác không phải ta giết, ta cũng không có giết người. Ta phi, hoa phục tỳ nữ gắt một cái, nói, chính là ngươi giết người, ngươi còn muốn ngụy biện. Sở Ngọc Ương nhìn lên, trò khôi hài diễn cũng không xê xích gì nhiều, cười híp mắt nói, không nên gấp gáp, ta mới vừa nói, Ngô thị cũng không phải hung thủ. Hoa phục tỳ nữ lại đi trên đất gắt một cái, nói, ngươi nói hắn không phải hung thủ liền không phải là, ngươi có chứng cứ sao? Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ta tại thẩm án tử, đương nhiên là hãy nghe ta nói. Vừa nãy ta liền nói, thân phận của nàng, làm cho nàng đương không thành hung thủ. Ngoài ra ngươi muốn chứng cứ, ta còn thực sự thì có, bất quá là chứng minh thân phận hung thủ chứng cứ. Trương Thị nói rằng, hung thủ rốt cuộc là ai, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ đầu tiên là một cái cũng không có mặt chứng minh người. Hắn vừa nói như thế, nơi này đại đa số người liền tất cả đều loại bỏ, trước đã triệt để đã điều tra, không có mặt chứng minh kỳ thực liền mấy người như vậy. Trương Thị, Hoa Phục Tỳ Nữ, còn có Ngô Thị, cứ như vậy ba người. Vừa nãy Sở Ngọc Ương lại nói, không phải Ngô Thị, chẳng phải là chỉ có Trương Thị cùng Hoa Phục Tỳ Nữ hai người. Trương Thị mở lớn miệng, nói, này, hung thủ là nàng. Bị Trương Thị chỉ vào mũi Hoa Phục Tỳ Nữ giận, hô lớn, ngươi tốt xấu độc, dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng trước, ta không phải hung thủ, ngươi mới phải. Hai nữ nhân này đều là cây cú chủ nhân, trong lúc nhất thời liền dùng beng, lẫn nhau chửi rủa, cũng may bởi vì nhiều người, có người ngăn, không phải liền muốn đánh tới. Sở Ngọc Ương nói, không muốn ầm ĩ, nghe ta tỉ mỉ phân tích a. Hai nữ nhân kia thật vất vả mới yên tĩnh lại, mọi người lúc này mới có thể tỉ mỉ nghe Sở Ngọc Ương tiếp tục phân tích vụ án. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ là một cái hành tẩu ở trong phủ rất phương tiện người, coi như bị người bỗng nhiên gặp được, cũng sẽ không khiến người sản sinh cảm giác kỳ quái. Hơn nữa nàng có thể phương tiện tiếp cận Thế tử cùng Ngụy Vương, bởi vì nàng cùng Thế tử còn có Ngụy Vương đều trong bóng tối có một chân. Trương Thị cùng Hoa Phục Tỳ Nữ đều chừng nhau, đều cảm thấy được đối phương hiểm nghi rất lớn. Sở Ngọc Ương nói, ồ, ta nói vẫn chưa rõ sao, hung thủ thân phận đã rất rõ ràng a, là tên nha hoàn. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên nói, nha hoàn bị người bắt gặp, chắc chắn sẽ không nhà nghi, đúng hay không? Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, quận chúa quả nhiên thông minh. Trương Thị trợn mắt lên, chỉ vào Hoa Phục Tỳ Nữ, nói, quả nhiên là ngươi. Hoa Phục Tỳ Nữ lập tức gào to, nói, không phải ta, các ngươi oan uổng ta. Hơn nữa ngươi nói này đó điều kiện, Hồng Hà quận chúa rõ ràng mới càng phù hợp. Hồng Hà quận chúa bị nàng nói sững sờ, nói, ta làm sao phù hợp? Hoa Phục Tỳ Nữ nói, ngươi đi ở bên trong tòa phủ đệ, tuyệt đối cũng không dám có người hỏi một câu. Hơn nữa ngươi mới dễ dàng hơn tiếp cận Thế tử cùng Ngụy Vương, tuyệt đối sẽ không nhượng người ta nghi ngờ. Ta một đứa nha hoàn, làm sao tiếp xúc Thế tử cùng Ngụy Vương? Hồng Hà quận chúa bị nàng hỏi nhất thời không nói ra lời, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, chó cùng rứt dậu cắn người linh tinh, Ngụy Vương thời điểm chết, Hồng Hà quận chúa ở trong cung đầu, có rất nhiều người cho nàng làm chứng. Thế tử thời điểm chết, Hồng Hà quận chúa ở trong phòng đầu, còn có nha hoàn hầu hạ nàng, hai lần không có mặt chứng minh hoàn chỉnh như vậy, nàng làm sao chịu có thể là hung thủ. Ta tại vừa bắt đầu liền nói, hung thủ đầu tiên là một cái cũng không có mặt chứng minh người. Hoa Phục Tỳ Nữ con ngươi chuyển loạn, không biết nên nói cái gì, hô to, ngược lại các ngươi là làm bằng sắt tâm nghĩ muốn tìm người chết thế oan uổng ta, đúng hay không? Sở Ngọc Ương không để ý tới nàng cố tình gây sự, cười nói, trên tay ngươi mang một viên kim nhẫn, trong tay còn có một miếng tốt nhất tơ lụa khăn. Hai thứ đồ này, là ai đưa cho ngươi? Hoa Phục Tỳ Nữ nói, chủ nhân đưa, ăn nhập gì tới ngươi tình? Trương Thị tỉ mỉ nhìn lên, lập tức kêu to lên, nói, khối này khăn, là lão gia thưởng, không phải lão gia cho. Hoa Phục Tỳ Nữ nhượng, chiếc nhẫn là thiếu gia đưa, khăn mùi xoa là lão gia cho. Ngươi làm nha hoàn làm còn đỉnh thành công, không phải sao? Sở Ngọc Ương nói, lần trước ta liền chú ý ngươi, ngươi mặc so với người khác đều hảo, hơn nữa sức lực rất đủ, hiển nhiên là bởi vì có người cho ngươi chỗ dựa. Ngươi thấy Trương Thị cùng Thế tử ám muội ve vãn thời điểm vô cùng tức giận, nói đến Ngô Thị câu dẫn Thế tử thời điểm cũng vô cùng tức giận, hiển nhiên bởi vì ngươi cùng Thế tử cũng có một chân, cho nên đố kỵ những người khác. Như vậy y phục của ngươi, đồ trang sức, khăn liền có thể là thế tử đưa cho ngươi. Bất quá ta liền phát hiện, ngươi tại thế tử trước mặt, sẽ đem khăn nắm rất căng, không muốn để cho thế tử nhìn thấy giống nhau. Này thoạt nhìn không hợp lý, vậy này miếng khăn liền không phải là thế tử đưa cho ngươi, hẳn là mặt khác nam nhân. Trương thị cả giận nói, ngươi mới phải tối không đàn bà không biết xấu hổ, ngươi một đứa nha hoàn, dĩ nhiên câu dẫn vương gia. Ngươi cái cóc ghẻ, còn muốn bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Ta nhổ vào, đừng có nằm mộng. Ngươi nói cái gì? Hoa phục tỳ nữ thật giống bị nàng chọc giận, nhào tới liền muốn đánh nhau. Thị vệ vội vàng đem các nàng tách ra. Trương thị tiếp tục mắng to nói, ha ha, ngươi mặc hảo có ích lợi gì, còn là một nha hoàn, vương gia cùng thế tử ngủ qua ngươi liền đem ngươi quên thôi. Ngươi còn không bằng Ngô thị đây. Hoa phục tỳ nữ nổi trận lôi đình, liền nhượng lại gọi, quả thực như điên rồi giống nhau. Sở Ngọc Ương đem Ngụy Vương là như thế nào chết đi sự tình, cấp mọi người phân tích một bên. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, có người nói, đại nhân, kia Ngụy Vương chẳng phải là biến thành tự sát. Tuy rằng cái này tự sát là bất ngờ, đúng vậy, có người cũng phụ họa nói, kia liền không có hung thủ nói chuyện a. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, các ngươi đừng quên, thế tử cũng đã chết a. Nếu như không có hung thủ, thế tử độc là ai cấp hạ đâu? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì Ngụy Vương tử quá mức phức tạp, bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi thế tử. Sở Ngọc Ương nói, ta tại Ngụy Vương thế tử trên bàn phát hiện một cái thủ sẵn, có chứa trà tí cốc. Hiển nhiên cái này chăn là có người dùng. Ngụy Vương thế tử trước khi chết gặp quá một người, lúc trước ta nói qua, người này chính là hung thủ. Sở Ngọc Ương tự thuật một chút toàn bộ quá trình. Đương Ngụy Vương chết rồi, Hoa phục tỳ nữ liền mang theo độc dược đi tìm Ngụy Vương thế tử. Ngụy Vương thế tử nhìn thấy là nàng, cũng không có hoài nghi, liền đem người cấp làm vào phòng đến. Dù sao cái này Hoa phục tỳ nữ là thế tử người bên gối chi nhất, thế tử đối với nàng không có gì cảnh giác. Hai người phiên vân phúc vũ một phen, sau đó Hoa phục tỳ nữ liền thừa dịp Ngụy Vương thế tử không chú ý, tại trong ấm trà hạ độc. Vì để cho Ngụy Vương thế tử yên tâm uống xong nước trà, nàng trước đó phục dụng thuốc giải, sau đó uống một chén nước trà. Ngụy Vương thế tử tại Hoa phục tỳ nữ rời đi sau khi, đem cốc trà chụp lên, để tránh khỏi bị người phát hiện, sau đó thuận lợi uống một chén nước trà, dĩ nhiên rất khoái đã chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cùng thế tử cùng vương gia tất cả đều quan hệ không bình thường, tại hai đầu không ngừng xúi dục bọn họ trở mặt thành thù. Hai người bọn họ chết rồi một cái, ngươi lại giết một cái. Này động cơ giết người, e sợ vừa nãy Trương Thị đã một lời nói toạc ra. Tất cả mọi người đang nhớ lại, vừa nãy Trương Thị nói cái gì. Trương Thị cũng có chút mê man, nói, ta nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói, Trương Thị nói nàng mặc hảo có ích lợi gì, bắt đầu nhưng vẫn còn tên nha hoàn. Mọi người vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà kia Hoa phục tỳ nữ nhất thời liền nổi giận, hô, ta không phải nha hoàn, ta không phải, ta là chủ nhân, là các ngươi đố kỵ ta mới vu hại ta giết người. Sở Ngọc Ương nói, đừng nóng vội, còn có chứng cứ. Sở Ngọc Ương nói liền lật ra trên bàn một cái cốc trà, nói, cái chén trà này, chính là cái kia dẫn theo trà tí, kỳ thực bên trong ngoại trừ trà tí ở ngoài, còn có một cái khẩu chi giấu môi son. Ngươi có muốn hay không thử một lần, nhìn cùng ngươi có phải hay không ăn khớp? Không muốn, không muốn. Hoa phục tỳ nữ quát to lên, nói, ngươi vu hại ta. A, cẩn thận. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên hét to một tiếng. Mọi người liền nhìn Hoa phục tỳ nữ đột nhiên từ trong tay áo móc ra một thứ, là một cái tiểu bọc giấy. Sau đó đột nhiên liền hướng Sở Ngọc Ương trên đầu ném đi. Kia tiểu bọc giấy có lẽ là không che giấu, trên không trung một chút liền tản ra, màu trắng bột phấn nhào vang Sở Ngọc Ương mặt. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, liền muốn lùi về sau, mà là bị người ôm một cái eo, không có lui được. Triệu Hình Đoan đã đoạt mất, một tay ôm Sở Ngọc Ương eo, một tay che lại mũi miệng của hắn, nhanh chóng đem người hướng bên ngoài một vùng. Thập lục vệ phủ thị vệ nhanh chóng che chở Hồng Hà quận chúa lui ra gian phòng, tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Nhanh chóng hướng bên ngoài phòng nhanh chóng thối lui. Kia Hoa phục tỳ nữ quả thực như là điên rồi giống nhau, kêu to, các ngươi đều là đố kỵ ta. Thế tử cùng vương gia đối với ta rất tốt. thế tử khen ta đẹp, vương gia cũng nói ta phục vụ rất tốt. Đối là như vậy, nhưng là tại sao? Ta còn muốn làm nha hoàn, ta phải làm vương phi, ta phải làm chủ nhân. Tại sao ta còn muốn làm nha hoàn, đi hầu hạ những người kia? Đều là các ngươi lỗi, giết các ngươi. Sở Ngọc Ương bị ôm lùi ra, hắn hô hấp cũng không dám thở hổn hển, bất quá vẫn là nhanh chóng nói, Đoan Nhi, ngươi bưng miệng của ta, ngươi không sao chứ? Nàng ném cái kia bột phấn, có phải là chính là độc dược phấn a a? Triệu Hình Đoan nói, hẳn là, hiện tại không có chuyện. Đại gia nghe nói đó chính là độc dược phấn, còn đều sợ hãi không thôi. Này nếu là không cẩn thận há mồm hút vào một chút, chẳng phải là liền phải chết ở chỗ này. Kia tỳ nữ cũng thật sự là quá ác độc, kế hoạch vạch trần lại muốn công nhiên giết người. Ta là chủ nhân, thế tử cùng vương gia đều yêu thích ta, ta mới phải chủ nhân. Hoa phục tỳ nữ ở bên trong gào to, trên mặt lộ ra si mê nụ cười. Kết quả đột nhiên, nàng trợn to hai mắt, trong cổ họng không kịp phát ra hoảng sợ kêu to, liền ngay cả trên khóe môi nụ cười vẫn không có cứng ngắc thối lui. Mà là trong mắt của nàng viết đầy sợ hãi, liền ở một khắc tiếp theo, từng luồng màu đen dòng máu từ con mắt của nàng mũi miệng trong tai chảy ra, sau đó ngã trên mặt đất tắt thở rồi. Loại kia cười lớn, lại đầy mắt vẻ mặt sợ hãi, cũng đồng dạng lưu tại cái này tỳ nữ trên thi thể. Tất cả mọi người là ôi hít một hơi lãnh khí, sợ đến không dám nhìn nửa cái nhìn thứ hai. Trương Thị hoang mang hoảng loạn nói, nàng chết như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, nàng vừa nãy ném là độc dược phấn, chỉ sợ là tại gào to kêu to thời điểm, hút vào không ít loại này bột phấn đi. Đại gia yên lặng một hồi, đây quả thực là chính mình giết chết chính mình, không một chút nào đáng giá đồng tình. Triệu Hình Đoan khiến người đem thi thể nhấc đi, lại khiến người ta đem gian phòng dọn dẹp xong, trong phòng còn tràn ngập một ít độc dược phấn. Cần thiết triệt để dọn dẹp sạch sẽ, không phải lại có thêm người đi vào, e sợ còn có thể trúng độc. Vụ án kết thúc, Sở Ngọc Ương nhanh chóng ra Ngụy Vương phủ, nói, ta muốn tiến cung đi. Triệu Hình Đoan đem người ngăn lại, nói, trở về thay đổi triều phục tái tiến cung. Đúng đúng, Sở Ngọc Ương nhanh chóng gật đầu, nói, ta suýt chút nữa quên, lại không mặc triều phục tiến cung, Thái hậu càng nếu không thích ta. Hồng Hà quận chúa nói, ta cùng ngươi tiến cung, Thái hậu mặc dù coi như nghiêm khắc, bất quá vẫn là rất hòa ái, ta bồi tiếp ngươi đi, Thái hậu khẳng định thích ngươi. Sở Ngọc Ương nhất thời đôi mắt liền sáng, nói, có thật không? Hắn nghĩ thầm, có Thái hậu thích Hồng Hà quận chúa ở bên cạnh trợ trận, chính mình e sở thật sự sẽ không bị mắng. Triệu Hình Đoan lạnh nhạt mở miệng, nói, ta bồi tiếp hắn đi là đến nơi. Sở Ngọc Ương nói, biệt a, ta sợ Thái hậu nhìn thấy ngươi, sẽ đem tà hỏa hướng trên người ta vung đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hấp tấp chạy về Đoan Vương phủ đi đổi triều phục. Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, không có trời hắc. Hơn nữa mới vừa ngày thứ hai, còn tại Thái hậu kỳ hạn bên trong. Bất quá Sở Ngọc Ương suy nghĩ, có thể sớm ngày phá án là chuyện tốt. Không chừng Thái hậu còn có thể biểu dương mình một chút. Tuy rằng cảm giác khả năng này nhỏ bé không đáng kể, bất quá cũng phải đồng ý khen người ta huyễn nghĩ một hồi không phải sao. Triều phục Sở Ngọc Ương là lần đầu tiên xuyên, Donny đóng giày liền đêm làm không nghỉ đưa tới, Sở Ngọc Ương còn không xuyên qua. Triệu Hình Đoan cùng hắn vào trong nhà, nói, oai oai nữ nữ, ta cho ngươi sửa sang một chút. Sở Ngọc Ương đưa tay, nhượng Đoan Vương ra hắn mặc quần áo, cảm giác đãi ngộ của mình còn tốt vô cùng. Bất quá Triệu Hình Đoan chỉnh lý xong liền bắt đầu sờ loạn, làm cho hắn có chút ngứa. Sở Ngọc Ương hỏi, xong chưa? Triệu Hình Đoan tại hắn sau lưng, hắn cũng nhìn không thấy, quay đầu lại cũng cái gì đều không nhìn thấy. Triệu Hình Đoan cười nói, khoái hảo, chờ đã, làm sao mới vừa mặc, ngươi lại bắt đầu giải. Sở Ngọc Ương đuổi tóm chặt lấy đai lưng của chính mình, chết cũng không cho mở ra. Triệu Hình Đoan nói, trời tối, không bằng ngày mai tái tiến cung, không hảo. Sở Ngọc Ương đỏ mặt nói, buổi trưa ngươi không phải mới. Triệu Hình Đoan nói, buổi trưa thời gian quá ngắn. Sở Ngọc Ương kiên quyết quyết tuyệt, nói, trở lại hãng nói. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, thế nhưng Sở Ngọc Ương cảm thấy được, vì tính toán lâu dài, hắn cần phải trước tiên lấy lòng bà. Triệu Hình Đoan nhìn hắn kiên trì, không không thể làm gì khác hơn là cho hắn sửa sang xong quần áo, sau đó mang theo hắn ra cửa. Hồng Hà quận chúa ngồi xe ngựa, Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương cưỡi ngựa, rất nhanh liền đến trong cung đầu. Hảo ở tại bọn hắn đến sớm, vẫn chưa tới dùng bữa tối thời gian, không phải. Sở Ngọc Ương não bổ một chút, e sở Thái Hậu sẽ đem Đoan Vương ra cùng Hồng Hà quận chúa cũng gọi đi đến dùng bữa tối. Sau đó chỉ có tự mình một người đứng cô đơn ở nơi này chờ bọn họ cơm nước xong nghe án kiện. Thế nào cảm giác chính mình cũng không dễ dàng, thật xót xa a. Sở Ngọc Ương đưa cho nhãn hiệu, sau đó bị Triệu Hình Đức chiêu tiến vào. Sở Ngọc Ương là đại lý tự Thiếu Khanh, vụ án điều tra xuống tới đương nhiên là tới tìm Hoàng thượng phục mệnh. Bất quá Hoàng thượng biết đến Thái Hậu để ý chuyện này, cho nên thấy Sở Ngọc Ương đến, liền đem Thái Hậu cũng cho mời đi theo. Hồng Hà quận chúa là không cần triệu kiến liền trực tiếp có thể vào cung đi, cùng Thái Hậu cùng đi đến. Trên đường liền cấp Sở Ngọc Ương nói một đống hảo lời nói, đem Sở Ngọc Ương khen có ở trên trời lòng đất không. Thái Hậu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá án, hơn nữa nghe Hồng Hà quận chúa nói, còn đỉnh thần kỳ, cũng có chút ngạc nhiên, cảm thấy Sở Ngọc Ương có lẽ thật là có chút bản lãnh. Sở Ngọc Ương xuyên đoan chính triều phục, quy quy củ củ đứng, chờ quá sau đó có nề nếp hành lễ. Bình Tưu đứng ở Triệu Hình Đức phía sau, nín cười, cảm thấy được như vậy Sở tiên sinh thực sự là hiếm thấy, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không nghĩ tới Sở tiên sinh còn có người sợ. Triệu Hình Đức đột nhiên quay đầu lại, thân thủ ôm lấy Bình Tưu ngón út, nói, cười cái gì? Bình Tưu Sở Thái Hậu nghe đến, không dám nói chuyện lớn tiếng, liền lắc lắc đầu. Triệu Hình Đức tay liền tại hắn trên mu bàn tay cỏ hai lần, nói, có mệt hay không? Bình Tưu mặt có chút hồng, nhanh chóng nhỏ giọng nói, không mệt. Kia chờ một lát tiếp tục. Triệu Hình Đức cười nhẹ một tiếng nói, Thái Hậu ngồi xuống, hỏi, nghe nói đã phá án, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nhanh chóng tỉ mỉ cấp Thái Hậu nói một lần, chỉ lo nói không tỉ mỉ, hắn đã sớm đem bản nháp tại trong bụng đánh hảo, mỗi bước suy lý đều bởi vì cho nên. Thái Hậu cuối cùng vẫn là nghe cái như hiểu mà không hiểu, nói, thực sự là đủ loạn, ai, thôi ai ra là nữ lưu hạng người, những chuyện này vẫn là cùng Hoàng thượng bẩm báo thôi. Thái Hậu dứt lời liền lôi kéo Hồng Hà quận chúa tay, nói, Hồng Hà, ngươi cũng đừng thương tâm, tuy rằng cha ngươi cùng ca ca ngươi biến mất, bất quá sau đó ngươi liền theo ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, có chút cảm động, gật gật đầu, nói, được, đừng khóc, cùng ai ra đi dùng bữa tối thôi. Thái Hậu nghe cái đại khái, thở phào nhẹ nhõm, liền mang theo Hồng Hà quận chúa đi. Ngụy Vương mang theo thế tử đến kinh thành đến, kết quả chết oan chết uổng, việc này có quan hệ trọng đại. Cũng may vụ án tra ra được kết quả, Ngụy Vương là chính mình sai lầm phục rồi độc dược, mà thế tử cũng là bị hắn Ngụy Vương phủ người cấp giết chết, cái này cùng người khác không có quan hệ gì. Thái Hậu nghe khó tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được sự tình kết quả vẫn tính là hảo, vì vậy cũng không nhiều lời liền đi. Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, Sở Ngọc Ương thì càng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thái Hậu đi xa bóng lưng, suýt chút nữa mệt cố định hạ. Triệu Hình Đức nở nụ cười, nói, cấp Sở tiên sinh cho ngồi. Bình Tưu cấp Sở Ngọc Ương rời một cái ghế, Sở Ngọc Ương liền không khách khí ngồi xuống, vỗ vỗ ngực nói, thật là dọa người a. Bình Tưu cố ý nói rằng, Sở tiên sinh không sợ trời không sợ đất, nguyên lai cũng sợ Hoàng Thái Hậu. Sở Ngọc Ương cười nói, tiểu Bình Nhi ngươi không biết, ta nói cho, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng sợ ta như vậy bệnh thần kinh, bất quá ta không dám ở Thái Hậu trước mặt phát bệnh, cho nên sẽ không triệt. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, nói, nào có nói mình có bệnh. Sở Ngọc Ương không phản đối, nói, ta đói bụng rồi. Triệu Hình Đoan vốn là muốn mang theo Sở Ngọc Ương ly khai, bất quá Triệu Hình Đức mở miệng trước, nói, cũng đến truyền bữa tối thời gian. Hình Đoan cùng Sở tiên sinh liền lưu lại đồng thời dùng bữa thôi, chờ dùng hết rồi bữa cơm, ta còn có lời muốn cùng Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan nghe Hoàng thượng có nói chuyện, đoán chừng là chuyện khẩn cấp, đáp ứng. Sở Ngọc Ương thống khoái khoái ăn một bữa cơm tối, ăn là ăn như hùng như sói. Hắn mỗi lần ăn cơm đều như thế hào phóng, Triệu Hình Đoan cũng đã quen rồi. Triệu Hình Đức nói, Đoan Vương phủ lẽ nào ăn không đủ no? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì hai ngày nay nỗ lực tra án, cho nên hiếm thấy buông lỏng một chút, đương nhiên muốn ăn no. Triệu Hình Đức nói, ăn no nhượng Bình Tư cùng ngươi tán gẫu một chút thiên, ta còn có lời muốn cùng Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, khà khà khà nhìn Bình Tư cười. Bình Tư cảm thấy được phía sau lưng lạnh cả người, bất quá vẫn là kiên trì nói, là bữa tối dùng qua, Triệu Hình Đức liền cùng Triệu Hình Đoan đi nói chuyện, trong đại điện chỉ còn lại Sở Ngọc Ương cùng Bình Tư. Sở Ngọc Ương chuyển tới, nói, Tiểu Bình Nhi, ngươi gần đây thân thể hảo chưa? Bình Tư nói, đa tạ Sở tiên sinh quan tâm, đã không sao. Sở Ngọc Ương liền là hắc cười hì hì, nói, ta cảm thấy được cũng vậy. Ai nha, Tiểu Bình Nhi, ngươi trên cổ có cái con muỗi bao a? Đại mùa đông làm sao bị con muỗi cắn? Bình Tư nhất thời cả kinh, thân thủ đi chặn cái cổ. Đại mùa đông nơi nào sẽ có con muỗi, chỉ sợ là Triệu Hình Đức ở trên người hắn lưu lại dấu hôn. Bình Tư lập tức mặt đều có chút đỏ. Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm nói, ai nha, nhưng thật ra là ta hoa mắt, Tiểu Bình Nhi trên cổ không công, chẳng có cái gì cả đây. Bình Tư kịp phản ứng, Sở Ngọc Ương giở trò lừa bịp mình bị đùa bỡn, mà chính mình còn ngu đột xuất giấu đầu lòi đuôi, dĩ nhiên lấy tay chặn. Bình Tư đã không nghĩ sẽ cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện,